nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1557. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1558. Mạc Tuân bị người dưới thân chọc một thân hỏa. Hai người rất lâu không ở cùng nhau. Anh muốn cô đến chết rồi. Thình lình Lê Hương cảm thấy có một dòng nước ấm chảy ra. Cô cứng đờ, chợt thấy không ổn. Vietwriter, VN, cô nhanh chóng đè xuống bàn tay anh. Khẩn cấp hô ngừng. Mạc tiên sinh, mau dừng lại. Cái kia của em tới rồi. Mạc Tuân nhìn cô. Cái gì tới? Chính là cái kia. Dụng dâu đó. Lê Hương ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Vietwriter, VN, động tác Mạc Tuân ngừng lại. Đôi mắt hẹp vừa đen vừa nóng nhìn cô chằm chằm. Em nói thật. Dạ, thật đó. Lê Hương nghiêm túc gật đầu. Em là bé ngoan, sẽ không gạt người. Mạc Tuân nhanh chóng mím môi. Mấy giây sau anh xoay người xuống dưới, trực tiếp nằm ngã ở bên cạnh cô. Anh nhìn ngọn đèn treo trên đỉnh đầu, sau đó giơ tay lên che viền mắt nhuộm đầy màu đỏ tình dục. Lê Hương, có phải em có ý không? Cố ý dằn vặt anh. Lê Hương cũng hiểu được bà gì đến không đúng lúc. Vẻ mặt người đàn ông bên cạnh đều là mất hứng và không vui. Lê Hương nghiêng người sang, giống như một chú mèo con bò đến lồng ngực to lớn của anh. Mạc tiên sinh, bà dì em đến, anh cũng không quan tâm ta, chỉ quan tâm đến cục thịt đó của anh. Mạc Tuân cũng hơi chút uất ức, anh nhìn một chút quần của mình. Sorry, thằng nhỏ này thấy em sẽ không chịu khống chế của anh. Mạc Tuân khẽ động rồi đứng dậy. Anh gọi điện kêu người mua băng vệ sinh cho em nhé. Dạ, hai tay Lê Hương ôm bụng của mình ngã vào giường. Mạc Tuân từ trong túi quần lấy ra di động gọi điện thoại. Sau đó dùng bàn tay dày rộng đặt trên vùng bụng bằng phẳng của cô. Dịu dàng xoa quanh. Đau bụng, Lê Hương trao hàng mày thanh tú. Lộ ra vài phần yếu ớt. Không à, Mạc Tuân nhướng mày kiếm. Vậy lát nữa chúng ta còn có thể làm chút hoạt động giải trí. Lê Hương cầm gối lên đập vào gương mặt anh Tuấn ngã ngớn kia của người đàn ông. Lan đi tắm cho em. Bây, giờ em không muốn thấy anh. Mạc Tuân cúi người hôn một cái trên mái tóc người phụ nữ. Người phụ nữ tức giận đẩy đánh anh. Anh cong môi vào phòng tắm. Sau 5 phút, phòng tắm cửa mở ra. Mang theo hơi lạnh đi ra. Mang theo hương sữa tắm nhẹ nhàng khoan khoái. Mạc Tuân mặc áo choàng tắm màu trắng. Bên hông thả thắt lưng. Lộ ra lồng ngực to lớn màu mạch bên trong. Mái tóc ngắn ướt nhẹp dính trên trán, so với bình thường thêm mấy phần trẻ tuổi. Lúc này, đinh dong, một tiếng, chuông phòng reo lên. Mạc Tuân đi tới mở rộng cửa. Ngoài cửa là Sùng Văn, đưa một cái túi đến. Mạc Tuân đóng cửa lại, cầm băng vệ sinh hồng nhạt trong tay. Bàn tay rõ ràng khớp xương lật qua lật lại nhìn mấy lần. Mạc tiên sinh, thú vui độc lạ gì đây? Anh thích băng vệ sinh. Mạc Tuân xoay người, giọng nói thấp thuần từ tính. Món đồ này phải thay thế anh đến. Trông giữ, em, anh đương nhiên phải tìm hiểu nó chút chứ. Cách chương.